người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 116, mùa xuân sao còn xa quá. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiễn là người thích mềm không thích cứng, nghe xong biểu lộ như vậy, cả người như ở trên đám mây, dương dương tự đắc lại trở lại hỏi hắn, có thật không ngươi thật sự từ đây đều chỉ ôm một mình ta sao? Đương nhiên, trừ phi ngươi tìm ra người so với ngươi càng soái, càng sẽ được người ta yêu thích cùng ta càng hợp phách trên đời này. Brit tình dục, vỗ vỗ mông mẩy của Tiêu Tiễn, lại bổ sung, còn phải so với ngươi càng sẽ nấu ăn ngon, buộc lại dạ dày của ta, còn phải so với lỗ mũi của ngươi càng linh, phân biệt ra các loại thành phần tốt xấu, còn phải so với ngươi càng hoạt càng mềm càng thơm càng mềm càng ăn ngon. Brit xấu tâm địa vọt một cái mà vào Tiêu Tiễn đắc ý đem hắn gói lại, hai người lại như cá gặp nước. Phóng túng lên, không thể không nói, Blake tuy là thiên phú dị bẩm, nhất trong tất cả mọi người, hơn nữa thân thể cường tráng, công suất lớn, sự chịu đựng cường. Nhưng ở phương diện ve vãn, chế tạo bầu không khí, lời ngon tiếng ngọt liền không bằng Rick cái tay già đời tình trường này. Tuy rằng đẳng cấp của thần khí hơi kém một chút nhưng Rick trò gian trồng chất, biết hống lại biết trêu đùa, kinh nghiệm phong phú, săn sóc người, làm vui lòng, còn có thể mị nhãn như tơ. Liên tiếp phóng điện giật Tiêu Tiễn mê đến đầu óc choáng váng. Buổi chiều hôm đó, y không riêng bị dụ dỗ cưỡi ngựa gỗ thí nghiệm hết thảy công năng, còn mặc thử mười mấy bộ trang phục đủ loại kỳ dị. Đương nhiên những trang phục này mới vừa mặc vào liền bị người nào đó bạo lực xé rách. Loại quần áo này cũng thật là trời sinh vì để xé rách mà tồn tại, xé một cái liền rách, phát sinh tiếng vải xé kinh người, âm thanh tương đối dâm mỹ tả. Còn còng tay chip bông, dây thường gợi cảm, trang phục động vật. Có đuôi thì càng khỏi nói. Nói chung Tiêu Tiễn cảm giác mình ở nghề nghiên cứu này lại tiến vào một tầng lầu. Đả khai nhãn giới hoa, cách xa ở khoa học quán XPY đang kích động nhìn. Siêu cấp CV, 360 độ toàn phương vị phía trước, hưng phấn tuốt. Đã tuốt 4 tiếng, hắn tuyệt đối không nói cho bọn họ biết, hắn xung phong nhận việc. Yêu cầu giúp nhị ca thiết kế phòng nghỉ ngơi là có ý đồ riêng, bởi vì hắn ở bên trong lén lút lắp vào 36 máy thu hình tự động, chỉ cần bất cứ sinh vật nào tiến vào, bộ đàm của hắn bên này đều sẽ thu được. Lanh canh, hoan nghênh quang lâm, một tiếng nhắc nhở oai, có tình huống, hắn liền biết bọn họ sẽ ở quà tặng này làm, chuyện xấu, hừ hừ, lão tử yêu cầu tham khảo, bọn họ không cho chỉ đến tự mình động thủ, quả nhiên ăn no mặc ấm mà. Oai bên người có một quả trứng bị phủ miếng vải đen. Chứng đang bất mãn mà ồn ào. Ba ba, người tại sao không cho con nhìn? Người học tập cái gì học tập đến nghiêm túc như vậy? Người không phải nói muốn đối với con dốc túi dạy dỗ sao? Hiện tại có phải là người đang giữ miếng? Đó là thanh âm gì? Hỏi cái gì là ư a a, ta thật thoải mái, muốn đi tới loại lời kịch nhược trí này. Chúng ta không phải nên học tập chút tri thức càng khó sao? Cái chứng bảo bảo kia lải nhải mà biểu đạt ra chính mình kháng nghị. Kỳ thực nó đang giả bộ thuần quỷ không biết khi đó Zivia, hai người đàn ông này đến này đi. Bà nội, rất muốn nhìn, đáng tiếc bị bịt mắt. Thật không cam lòng a, nghe như là Tiêu Tiễn cây diễn viên chính ngu ngốc kia tuy rằng người có chút ngốc nhưng Pipi vẫn là rất căng, vóc người chính đòi mạng a, mụn nước. Quay một bên sóc lọ một bên hàm hồ trả lời. A ạch, góc chuyện audio.com, cái kia không tốt cho con, học tập thiếu nhi không thích hợp, con trước tiên tan học nghỉ ngơi một lúc đi. Này nghỉ ngơi cũng quá lâu đi, chứng phiền muộn, nhổ nước bọt, bà nội, bọn họ trò gian có cần nhiều như vậy hay không, cần miệt mài quá độ như thế không? 4 giờ, nên đi nghỉ ngơi đi, nhị ca Tiêu Tiễn. Oai lệ mục hắn sẽ không nói cho bất luận người nào, bọn họ dừng không được, hắn cũng dừng không được đến. Mùa đông đến rồi, mùa xuân sao còn xa thế? Tuổi 20 khổ bức ngươi ngày nào mới sẽ tới đây? Tháng 1 năm 2013 năm, lập xuân, mùa xuân của Oai vẫn chưa có đến, nhưng có tin tức tốt khác. N2 tỉnh rồi, hắn tỉnh để chứng minh Oai xác thực thiên tài, phương pháp của hắn thành công, vật chất bên trong lòng trắng chứng đối với hắn hữu dụng. Hắn như cây khô gặp xuân mọc ra cành, một ngày so với một ngày dần tốt hơn, dần dần dưỡng ra phong thái đến. Thất thiếu đâu? Hắn hỏi, ở trong lúc hắn hôn mê, hắn luôn cảm thấy thất thiếu canh giữ ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ, vẫn cùng hắn không ngừng mà nói chuyện đối với hắn hứa hẹn cả đời hạnh phúc. Lúc hắn tỉnh rồi, thất thiếu nhưng không ở bên cạnh hắn. Ta đến tìm tới em ấy. Hắn nói, chờ hắn chậm rãi xuống giường, hắn bắt đầu lợi dụng tất cả sức mạnh hỏi thăm tam tích thất thiếu. Hắn đối với cậu ta có hổ thẹn khác, tuy rằng thời gian một ngày không đủ để tìm thấy cậu ta nhất định thương không nhẹ đi. Hồi tưởng một đêm đó bọn họ kịch liệt như vậy, N2 máu nóng lần thứ hai sôi trào lên, hắn phảng phất lại cảm thấy đến thân thể nhỏ bé của Thất Thiếu ở dưới thân hắn run rẩy, máu của cậu nhuộm đỏ ga trải giường trắng tinh, cậu ta rít gào lên nói không muốn, thân thể đan bạc chịu đựng hắn cuồng chiều. Tuổi tác của cậu còn nhỏ như vậy, tuy rằng miệng tiện chút nhưng đáy lòng không xấu, cậu ta liền dựa vào ưu thế thân thể của chính mình bắt hắn cho mạnh hơn, chính mình vào thời khắc ấy thực sự là cầm thú. Là ngươi cứu ta thật sao? N2 lẳng lặng đi tới bên người Tiêu Tiễn, tìm tới ân nhân cứu mạng của hắn. Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm khuôn mặt minh tinh hoàn mỹ kia ở đoạn trò chuyện ngắn như thế tìm tới trước đây hồi ức. Con mắt của hắn dài đến thật giống Tiêu Tiễn hồng, tối tăm như ngoan thạch lại như trong màn đêm bắn ra đến ngôi sao. Nhấc tay chi lao, không cần khách khí. Tiêu Tiễn lạnh nhạt thoát khỏi trí nhớ. Hắn chỉ là chứng cứ Tiêu Tiễn hồng từng tồn tại ở trên đời này, hắn có thể có lưu lại tí xíu huyết mạch. Hiện tại Tiêu Tiễn ai cũng không nợ Tiêu gia, cũng không nợ chính mình. Tiêu Kinh Niên còn sống sót, không phải công đức của Tiêu Tiễn, mà là vận may Tiêu Kinh Niên nên có thể ở 1000 năm sau, ở trong mênh mông biển người gặp phải y cái. Tổ tông, này, không riêng là bằng hữu y còn là đệ đệ Tiễn Hồng, tình nhân. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, có chuyện gì cần ta thì mời tự nhiên, tất nhiên bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. N2 nở nụ cười, có nhìn thấu sinh tử tiêu sái khí khái. Ngươi cẩn thận sống sót đi, này chính là cảm tạ to lớn nhất đối với ta. Điều này cũng chính là mục đích ta cứu của ngươi. Tiêu Tiễn vỗ vỗ vai N2, có trưởng bối đối với vãn bối thân thiết cùng quan tâm. Còn có cái này, vốn là địa tạng vương cho ta, nhưng ngươi sống sót, vật này vẫn là để ngươi bảo tồn đi. Tiêu Tiễn đem, Tiêu Thị gia phả, trả lại cho N2. Không cần, có thể Tiêu gia tương lai cũng không có người nào có thể ghi chép. gocchuyenaudio.com N2 đau thương nở nụ cười. Chết qua một lần, nghĩ đến càng thấu triệt bi kịch của Tiêu gia liền từ một đời của ta này đại lý đi, vốn là đồng tính luyên ái, vậy thì tìm một nam nhân tốt sống hết đời đi, hà tất gì vì sinh sôi mà hại nữ nhân vô tội. Nếu là sinh ra đứa bé lại có quái bệnh như vậy còn không biết có thể lại cứu một lần hay không, thế là xong. Tiêu Tiễn nghe xong lời này của hắn, không tên. Thương cảm lên, nam nhân Tiêu gia biết rõ nhân sinh chỉ có 23 năm, nhưng vẫn như cũ dùng làm không sợ. Hoặc là còn vẫn sinh sôi sinh lợi, vẫn kéo dài nhiều năm như vậy. Kể cả Tiêu Tiễn Hồng, khói hoa chỉ có thể sống vaccine phòng bệnh, lâu châu chấu chỉ có thể sống một ngày, hồ điệp chỉ có thể sống một mùa, nhân sinh tận 23 năm, rất dài rất xa xỉ. Đây là một câu nói bên trong sách gia phả Tiêu Thị Tiêu Tiễn Hồng tự tay viết. Tiêu Tiễn đem gia phả thu hồi lại, gật đầu nói. Được, ta trước tiên giúp ngươi bảo tồn, bất cứ lúc nào có yêu cầu thì lại đây lấy. N2 yên lặng nhìn Tiêu Tiễn nói, ngươi có biết Tiêu Tiễn Hồng hay không? Ồ, ngươi làm sao hỏi như vậy? Hắn đều là người 1000 năm trước, tên của hắn bị vuốt nhẹ đến rất lợi hại, đều gồ lên. N2 là một người ánh mắt nhạy cảm, cái tên đó bên cạnh còn có nước mắt trước đây không có. Tiêu Tiễn cúi đầu cảm khái vạn phần nói, hắn đối với ta mà nói, là một người rất trọng yếu. Y đột nhiên cảm thấy thời gian tàn khốc như vậy, bây giờ y ngay cả mộ của hắn ở đâu cũng không tìm tới, chỉ có thể ở ba chữ kia lăng không tưởng nhớ. Ta cũng phải đi tìm một người rất trọng yếu. N2 vỗ vỗ vai Tiêu Tiễn, như là an ủi y, bởi vì y xem ra rất bi thương. Có thể là cuốn sách kia khiến y hoài cảm. N2 bước nhanh ra ngoài, đi tới địa điểm trinh thám giúp hắn tra được. Mưa xuân kéo dài, xuân đông se lạnh, có một thiếu niên quần áo đơn bạc mang theo một lam tiêu đến đầu đường chào hàng. Trên mặt cậu ta sớm không còn khí phách kiêu ngạo trước đây, chỉ có ánh mắt bị tiêu diệt đến càng trong trẻo lóe quật cường, không chịu thua. Mua một bó hoa đi, dưỡng ở trong phòng khách có thể hương đủ 3 ngày, coi như biến thành hoa khô thả bên trong phi thuyền cũng như thế có thể hương hơn nửa tháng nha. Cậu hướng về một quý phụ chào hàng. Quý phụ nhìn mũi cậu ta bị đông đến đỏ một chút, giúp cậu mua một bó tiền kia ít đến mức đáng thương, chỉ có thể mua một ổ bánh bao. Một phu nhân mập mạp khác đi ngang qua, đùa giỡn xoa bóp mặt cười của cậu ta, đắc ý nhìn mặt cười của cậu bị nắm biến hình, sau đó ở trước khi cậu phát tác mua một phủng hoa lớn. Sau đó, có một đám thiếu niên bất lương đi ngang qua nơi đó, xem ra thật giống nhận thức. N2 biết phiền phức lớn rồi, nhìn vẻ mặt đó liền biết. Nhất định là Thất Thiếu ác miệng của hắn năm đó chọc người, bây giờ nhìn cậu chán nản, đương nhiên phải khiêu khích chế nhạo một trận trước. Thất Thiếu vừa bắt đầu thì nhẫn nhịn, nhưng cậu ta nhẫn nại chỉ đổi lấy làm trầm trọng thêm dằn vặt, mắt thấy bọn chúng liền ở bên đường nhục nhã đánh đập cậu ta, N2 xông lên trên, như sư tử phẫn nộ gầm thét lên. Cút ngay, đám rác rưởi, ai cho động vào em ấy? Những tiểu tử kia vừa thấy thanh niên áo mũ chỉnh tề đến, lại một nhìn kỹ, là siêu sao N2 trên truyền hình, đều sửng sốt. Phải biết N2 ở trong phim ảnh cũng diễn qua cao thủ công phu, lấy một đánh 10, bọn chúng đều là hài tử đầu óc đơn giản, thấy thế liền đập cánh đào tẩu. Góc truyện audio.com, một cao một thấp, một lớn một nhỏ, hai người liền như vậy ở trên đường, trong mưa phùn đối diện. Hoa nhi màu trắng trong tay thiếu niên ở tranh cãi vừa rồi bị đánh rơi, rơi mất một chỗ, rơi xuống nơi bùn lầy, cánh hoa nhiễm nước bùn, nhưng chấp nhất. Tỏa ra mùi thơm ngát cảm động. Đây là những điều khi ngày xuân mùa xuân đến, bọn chúng liền tranh tương. Đua mở, nó lại được người Đông Phương gọi là đêm hàn tô, ở Tây Phương lại được người gọi là hồ điệp bách hợp, hoa cỏ, đem ký ức vĩnh viễn ở lại mùa xuân. Cách chương.